Rồi thu nhập chính của hai người là từ đâu? Chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta phải vận động để mới tạo lên tài chính được. Nhưng mà không nhất thiết. Tại vì có những người vận động cả cuộc đời mà vẫn nghèo mà. Có những người thoải mái cả cuộc đời mà vẫn giàu. Sâu trong tâm thức mình á, cái sự thoải mái đủ đầy á, thì cái không gian gọi là hình tướng á, nó cũng thoải mái đủ đầy. Còn ở trong mình mà thiếu thốn á, cho dù bề ngoài mình vật chất đầy đủ đi, nhưng mà trong mình thiếu thốn thì mình vẫn nghèo. Hồi đó chị tập ở trong một cái phòng gym ở bên Hollywood á, thì chị thấy là có một cái người đem một cái hộp đồ ăn theo. Thì khi mà anh mở cái hộp đó ra đó, thì chị thấy ở trong đó là một củ khoai lang. Nhưng mà cái đó nó rất là bổ béo, nó rất là tốt cho sức khỏe. Bởi vậy anh ăn. Từ cái phát hiện đó mà chị thấy cái sự sống của con người nó rất đơn giản. Thì khi mà chị về Việt Nam, thấy một củ khoai lang nó có 2.000 à. Mọi người ơi, là tại vì anh ăn khoai lang không thôi, cho nên là anh không có lo nghèo. Đây là chỉ dùng cái hình thức là ví dụ thôi. Chứ thì không ăn khoai lang, nhưng mà chứ thấy mình lo cho một cái gì đó nó rất là đơn giản. Có một thời gian mà kiểu như 6 năm trời á, chỉ dùng chỉ chạy mô tô vòng vòng Đông Dương thôi. Vòng vòng Việt Nam đi tới đi lui, chạy vòng chơi thôi. Nhưng mà nó không có vấn đề. Thì mình không có lo cho cái chuyện tiền đâu mà sống. Một Johnny Nguyễn rất là khác, không phải là một diễn viên nữa, một anh chàng sống rất là chân phương, mộc mạc đơn giản.